Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36, Trường Sinh Đạo Nhân. La Hầu truyền nhân, Trường Sinh Đạo Nhân một phen, khiếp sợ đến rất nhiều người. Hắn lý do này, lại là mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận 365 cái tinh quân. Lại hoặc là nói là hiện tại Trường Sinh Đạo Nhân liền vì nhân tộc mà lựa chọn phản bội thiên đình. Khó nói Trường Sinh Đạo Nhân cùng nhân tộc ở giữa vẫn tồn tại có quan hệ gì hay sao? Chỉ là ý nghĩ như vậy, mọi người chỉ là vừa nghĩ đã cảm thấy không thể nào. Bài không nói trước nhân tộc yếu đuối như vậy, làm sao có thể cùng thân phận địa vị cao quý tinh quân nhóm đáp lên quan hệ? Phải biết 365 cái tinh quân, tuy nhiên tu vi có chút cao thấp không đều, nhưng bọn hắn tại thiên đình địa vị, thế nhưng là không thấp hơn thập đại yêu soái đó a. Thậm chí tinh quân nhóm đầu nhập vào đế tuấn cũng là sớm nhất. Bọn họ đều là yêu tộc thiên đình nguyên lão, tư cách cũng so thập đại yêu soái già hơn, thậm chí so Côn Bằng, so Phục Hy, so Nữ Oa thêm vào thiên đình đều sớm hơn. Đến mức nhân tộc, bất quá là Nữ Oa thành thánh thời điểm chỗ tạo nên chủng tộc. Cùng 365 cái tinh quân không biết là cách bao nhiêu chênh lệch thời gian. Bởi vậy, giữa hai bên, như thế nào lại tồn tại có quan hệ đâu? Một cho nên, cùng suy nghĩ giữa hai bên khả năng tồn tại quan hệ. Còn không bằng thì tán đồng Trường Sinh Đạo Nhân trong miệng nói như vậy. Hắn chính là vì nhân tộc, mà cùng đế tuấn sinh ra lý niệm xung đột. Lựa chọn mưu phản thiên đình, muốn cùng đế tuấn khai chiến. Đây là điên rồi a. Tất cả mọi người cảm thấy như vậy. Cái này Trường Sinh Đạo Nhân cũng quá điên. Liền vì cái này, vậy mà liền muốn cùng đế tuấn khai chiến. Tuy nhiên đồng dạng là chuẩn thánh, mà hắn lại là tinh thần quả thụ biến hóa, thực lực cường đại. Nhưng còn lại không nói, cũng không nên quên, đế tuấn còn có cái huynh đệ Thái Nhất. Vị này thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân đây, Thái Nhất hỗn độn chung, ai có thể ngăn cản? Thế mà, làm Trường Sinh Đạo Nhân lấy ra cái kia thanh trường thương, thí thần thương thời điểm, tất cả mọi người hoảng nhiên, chấn động trong lòng. Nếu như bọn họ hiểu được hậu thế lời nói, lúc này thời điểm khẳng định là muốn tăng thêm một câu. Ngọa tào a, cái này Trường Sinh Đạo Nhân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật a? Bản thể là cực phẩm tiên thiên linh căn tinh thần quả thụ, mà trên tay lại còn có thí thần thương. Cái này không liền có thể lấy cùng Thái Nhất hỗn độn chung đụng vào sao? Thái Nhất hét lớn, đại ca cẩn thận, cong một tiếng, hỗn độn chung ngăn trở Trường Sinh Đạo Nhân đâm tới một thương. Một cỗ uy lực to lớn, trong tinh không bộc phát ra, Trường Sinh Đạo Nhân cùng Thái Nhất bắt đầu đại chiến. Hai đại tiên thiên chí bảo va chạm, để các phương đại năng, thậm chí cả chư thánh, cũng vì đó mà biến sắc. Thí thần thương a, chuyên thương tổn nguyên thần tiên thiên chí bảo, mà nhất là, chư thánh càng rõ ràng hơn chính là, tất cả tiên thiên chí bảo bên trong, đối với bọn hắn thánh nhân uy hiếp lớn nhất, cũng là thí thần thương. Mà bây giờ, thí thần thương xuất hiện, bị chư thánh nhìn đến, có thể nghĩ chư thánh lúc này trong lòng sẽ là như thế nào suy nghĩ. Dạng này đối thánh nhân có uy hiếp chí bảo, chỉ có hai loại kết quả. Một loại là hủy diệt, triệt để hủy diệt, mà một loại khác thì trừ phi là nắm giữ thánh nhân trong tay của mình. Bằng không, người để thánh nhân làm sao an tâm? Có thể nói, lúc này Trường Sinh Đạo Nhân, tại chư thánh trong mắt, kỳ thật đã đánh lên một cái hẳn phải chết tiêu chí. Mà trừ phi là Trường Sinh Đạo Nhân chủ động giao ra thí thần thương, bằng không, đều không có sinh cơ. Chỉ bất quá, lường trước trên đời này, hẳn là cũng không có người sẽ đem ban đầu bản thuộc về mình tiên thiên chí bảo giao ra cho người ta. À, cho nên, tại chư thánh xem ra, phiền toái như vậy, còn là một thanh bóp chết Trường Sinh Đạo Nhân, đem thí thần thương cầm tới trên tay của mình, sẽ càng thêm thuận tiện chút. Mà lúc này, ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, Trường Sinh đạo nhân cùng Thái Nhất chiến đấu, đã tiến hành mấy ngàn vạn lần giao phong. Đương đương đương hỗn độn trung âm thanh bên tai không dứt. Thái Nhất có chút kinh ngạc phát hiện, tại hắn đối diện Trường Sinh đạo nhân, ngoại trừ một lúc mới bắt đầu, còn tốt giống có chút không quá thuần thục chiến đấu bộ dáng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trường Sinh đạo nhân chiến đấu lực lại là dần dần tăng lên tới. Đến lúc này, đã là có thể cùng hắn đánh cho ngươi tới ta đi. Khó phân cao thấp, hai người bọn họ đều là chuẩn thánh trung kỳ. Đồng thời trên tay đều có tiên thiên chí bảo. Một trận chiến này, nếu như chỉ có hai người bọn họ, cái kia chính là một trận ác chiến. Bất quá cái này lại là không thể nào. Có thể quần ẩu, lại có ai sẽ cùng ngươi đơn đấu đâu. Đế Tuấn, Thái Nhất tốt xấu là thân huynh đệ. Thái Nhất bắt không được Trường Sinh đạo nhân, Đế Tuấn nhất định sẽ giúp tay a. Hoang đường, lúc này thời điểm, chỉ nghe Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, hét lớn, liền bọn họ thánh mẫu, giáo chủ của bọn hắn, đều mặc kệ bọn hắn, người đến thay bọn họ ra mặt. Đế Tuấn trên thân, cuồn cuộn khí thế bộc phát ra, lại so Thái Nhất còn phải mạnh hơn một chút. Hắn đã là chuẩn thánh hậu kỳ. Đế Tuấn bàn tay lớn một nắm, lấy tự thân đại đạo làm kiếm. Một kiếm hướng Trường Sinh đạo nhân chém giết mà đến. Kiếm quang bá đạo, trực diện cái này một đạo kiếm quang. Thật giống như nhìn đến một vị vô cùng bá đạo đế hoàng tại đối với mình huy kiếm chém giết một dạng. Sinh tử không khỏi chính mình, chỉ có thể ngẩng cổ thụ lục. Đây chính là Đế Tuấn đường. Đế hoàng chi đạo, Trường Sinh đạo nhân trong mắt hắn, cũng là hắn thần tử. Đế hoàng giết chính mình thần tử, mà thần tử lại có thể phản kháng. Bởi vậy, hắn một kiếm này, vô cùng bá đạo, oanh, kiếm quang chém xuống mà đến. Trường Sinh đạo nhân đang cùng quá vừa đối kháng, thế lực ngang nhau, căn bản không có dư lực ngăn cản hắn một kiếm này. Nhưng Trường Sinh đạo nhân cũng căn bản không cần đi ngăn cản một kiếm này. Bởi vì ngay một khắc này, Trường Sinh đạo nhân hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên thì xuất hiện một tòa đài sen. Tòa này đài sen chính là một tòa 12 phẩm hắc sắc liên đài, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Chỉ thấy cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên mới vừa xuất hiện, liền bị kia kiếm quang chém trúng, lại mặc cho kiếm quang có bá đạo cỡ nào, đều không thể phá ra được tòa này đài sen. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cực phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự sự cường thế, còn muốn tại duy nhất ngũ phương kỳ phía trên, mà các phương đại năng, chư thánh cũng là chấn kinh, mí mắt run run, lại một kiện trọng bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Cái này đài sen tuy nhiên so ra kém thí thần thương, chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng hết lần này tới lần khác, hai cái này tụ cùng một chỗ, ý nghĩa thì không phải tầm thường. Đây đều là La Hầu di bảo a, làm sao đều tại Trường Sinh đạo nhân nơi này đâu? Chẳng lẽ nói, Trường Sinh đạo nhân là La Hầu truyền nhân? Trong lúc nhất thời, chư thánh trong lòng lại là liền giết Trường Sinh đạo nhân tội danh đều định xuống, cầm một thanh thí thần thương. Chết rồi, lại nhiều cái này một tòa đài sen, không giết Trường Sinh đạo nhân còn được. Lúc này lại nghe Trường Sinh đạo nhân cười lớn một tiếng, thanh âm vang vọng nói: "Không, bệ hạ, người sai, người khác là người khác, ta là ta, người khác mặc kệ là của người khác sự tình, nhưng ta muốn quản, kia chính là ta chuyện." Trường Sinh đạo nhân vừa cùng quá giao thủ một cái, y có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hộ thể, trong khi xuất thủ thẳng thắn thoải mái, cái kia thí thần thương liền ngay cả công kích, cho dù là Thái Nhất, đều không thể không cẩn thận vạn phần, e sợ cho bị đâm trúng. Dù sao trường thương này chuyên thương tổn nguyên thần, nếu là bị đâm trúng, tư vị kia cũng không tốt thụ a. Trường Sinh đạo nhân thanh âm thở dài nói: "Bệ hạ, ngươi đã quên, đã từng ngươi nói, thành lập yêu tộc cùng thiên đình là vì thiên hạ nhất thống, vạn tộc nhất thống, nhưng là hiện tại, ngươi đều làm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."